Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, lễ Giáng sinh phải đến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình về đến nhà. Nhất thời một cổ sự ấm áp của gia đình hơi thở doanh lần toàn thân. Cùng trước bên trong xe máy điều hòa không khí ấm áp gió so sánh. Nhà ấm áp là một loại do bên trong đến bên ngoài ấm áp. Cho người một loại an toàn thực tế cảm giác. Cục cưng, người trở về, vừa gặp trước trượng phu mình trở về. Aline nhanh chóng buông xuống trong tay bữa ăn cái. Một mặt cười tủm tỉm đi tới. Ta trở về, thân ấy, Dương Thiên Long cười một tiếng. Cùng trước Aline lẫn nhau dán gò má thành tựu lễ phép. Con. Trở về, vẫn còn ở trong phòng bếp bận rộn Sophia phu nhân vậy nghe tin từ bên trong đi ra. Đúng vậy, phu nhân, ta trở về, Dương Thiên Long cười cười nói. Chờ một chút, lập tức có thể dùng bữa ăn tối. Sophia phu nhân cười nói. Tối nay có gió thổi lạp xưởng, người Hoa các ngươi thích nhất. Tiên sinh Franco cười nói. Gió thổi lạp xưởng là bế tia đưa cho hắn. Mùi vị quả thực không tệ. Cảm ơn, Dương Thiên Long cười nói. Bất quá hắn ánh mắt nhưng là ở bên trong phòng khách quan sát. Quan sát một lúc lâu, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái hướng về phía thê tử hỏi. Cục cưng, Felix and Gianni đâu? Ta cũng biết ngươi bỏ không được bọn họ. Bọn họ đang ở lầu một chơi trò chơi phòng nơi đó. Aline cười nói. Ta đi xem bọn họ một chút. Dương Thiên Long cười một tiếng. Hướng lầu một thang lầu giữa chơi trò chơi phòng sải bước đi qua. Cùng hắn đi vào chơi trò chơi phòng vừa thấy. Quả nhiên thấy Felix and Gianni đang mềm nhũn cửa hàng phía trên chơi đùa. Felix lúc này đổi được nam tử hán không thiếu. Bên người giải để súng đồ chơi. Xe hơi, trái banh. Gianni bên người chính là ba so em bé và các loại lâu đài. Này, Gianni, Dương Thiên Long hướng cách hắn gần đây Gianni hỏi thăm sức khỏe nói. Gianni sững sốt một chút, ngay sau đó một đôi mắt to long lanh hướng cái này, xa lạ, khuôn mặt quan sát tới đây. Nàng bắt đầu ở trong trí nhớ cố gắng nhận ra hắn rốt cuộc là ai. Bất quá rất nhanh, Gianni chính là nhận ra hắn. Đây là hắn ba ba, ôm một cái, Gianni trong miệng phát ra mơ hồ không rõ lời nói. Được, ba ba ôm ta một cái công chúa nhỏ. Dương Thiên Long nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ôm lấy ăn mặc áo ngủ màu hồng Gianni. Không nhịn được ở trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn, ôm một cái. Ngay tại lúc này, ở ngoài ra một bên Philip vậy phát ra như vậy mơ hồ không rõ lời nói tới. Hắn cũng là cố gắng giang hai cánh tay, đang mong đợi lão ba ôm chầm. Bất quá Dương Thiên Long nhưng là đối Philip lắc đầu một cái. Philip, ngươi xa như vậy, lão ba nhưng mà ôm không được không? Ngươi bò tới đây nói, lão ba liền ôm ngươi. Nghe lời này một cái, Philip nhanh chóng rung đùi đắc ý ném xuống trong tay súng đồ chơi. Hướng Dương Thiên Long chỗ ở vị trí bò qua. Tuy nói hắn tốc độ bò rất chậm, nhưng là mỗi một bước động tác, nhưng là rất cố gắng. Nhìn ra được, hắn hay là muốn sớm một chút vùi đầu vào lão ba trong ngực. Philip chậm chạp lại nghiêm túc bò sát trước. Trong ngực Gianni thì thừa dịp hắn không chú ý. Ở mặt hắn lên nhẹ nhàng hôn một cái. Hôn xong sau đó, Gianni quơ mập mạp tay nhỏ bé khanh khách không ngừng cười. Ngươi cái này đứa nhỏ, lại dám len lén hôn lão ba. Dương Thiên Long không nhịn được lấy tay ở Gianni chân nhỏ bản lòng. Nơi đó gãi đi, Gianni bị Dương Thiên Long như thế một gãi. Không khỏi được lần nữa cười khúc khích đứng lên. Philip tựa hồ có chút tức giận. Hắn đã rất cố gắng, nhưng vẫn là không có leo đến lão ba bên người. Tức giận dưới. Philip không khỏi được lầm bầm nổi lên hồng nộn nộn cái miệng nhỏ nhắn. Rốt cuộc, hắn đi qua, trăm ngàn cay đắng, bò sát đến Dương Thiên Long bên người. Vừa mới tới Dương Thiên Long bên người, Philip trong miệng liền không nhịn được phát ra ôm một cái thanh âm. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, kẹp Jani, tiếp theo nhẹ nhàng khom người một cái, đem Philip cũng là bế lên. Nguyên vốn cho là Philip cũng là muốn hắn hôn hôn. Không ngờ Philip nhưng là đem hồng nộn nộn ngón tay út hướng mình lòng bàn chân. Dương Thiên Long thấy trước mặt một màn này, không khỏi được có chút khóc cười không được. Bất quá vì thỏa mãn cái này đứa nhỏ lòng hiếu kỳ, hắn hay là đem ngón tay hướng Philip lòng bàn chân nhẹ nhàng nạo đã qua. Khanh khách, quả nhiên, Philip cũng bị lão ba cho gái ngứa một chút khanh khách thẳng cười lên. Jani tựa hồ đối với cái này đã không có hứng thú. Nàng thỉnh thoảng thừa dịp Dương Thiên Long không chú ý, nhẹ nhàng hôn hắn. Philip vừa gặp trạng, cũng sẽ không để cho lão ba gái gái mình lòng bàn chân. Mà là vậy học Jani dáng vẻ tới hôn Dương Thiên Long. Tạm thời bây giờ, Dương Thiên Long cảm giác được mình thành tựu lão ba thật ra thì vẫn đủ bị bọn nhỏ hoan nghênh. Cùng trước Philip and Jani ở chơi trò chơi phòng cực kỳ chơi đùa một hồi. Cho đến thê tử đi tới kêu hắn, Dương Thiên Long lúc này mới xóa bỏ. Philip and Jani thì bị mỗi người bỏ vào bọn họ nhi đồng bên trong xe. Cái này hai đứa nhỏ người cũng không ồn ào không làm khó. Bởi vì bọn họ ánh mắt đang trực câu câu nhìn bên trong phòng khách TV. Bên trong phát phim hoạt họa. Cho dù bọn họ xem không hiểu, nhưng là vẫn là cảm thấy thú vị. Buổi tối thời điểm dùng cơm, Franco nói cho Dương Thiên Long, tối mai hắn đem mời mấy người bạn vào nhà tụ họp. Những người bạn này cũng đều thường xuyên ở Phi Châu vậy vừa làm việc. Không đúng, sau này mọi người lẫn nhau bây giờ cũng có nhu cầu chiếu ứng địa phương. Franco tính cách chính là như vậy, trời xanh tính hào phóng. Thích kết giao bằng hữu, cực kỳ giống dẫn đầu đại ca như nhau. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hắn chủ động hỏi thăm trong nhà có không có cần mua gì. Hắn ngày mai tốt đi theo thê tử cùng nhau đi bên trong siêu thị mua. Dĩ nhiên nhu cầu, cây Giáng sinh, gà Tây, còn có một bộ ông già Noel quần áo theo dài đồng miệt. Ta cần lặng lẽ cho Philip and Jani đưa lên ta theo mẹ ngươi quà Giáng sinh. Franco cười nói, vậy chúng ta cùng đi mua. Dương Thiên Long cười cười nói, phải, quay đầu ta liệt một cái danh sách cho ngươi. Ta theo phu nhân ngày mai sẽ ở nhà giúp các người mang con. Để cho các người hai cái vậy đã đi ra ngoài qua thế giới hai người. Franco cười nói, ba ba. Johnny trở về sao? Bỗng nhiên bây giờ, Aline không khỏi phải hỏi nói. Franco lắc đầu một cái. Không, hắn không trở lại. Hắn đi theo Elena hồi nhà nàng đi. Linka tỉ tỉ bọn họ vậy không trở lại. Xem ra cái này lễ Giáng sinh cũng chỉ có mấy người chúng ta người. Aline cười cười nói. Giáng sinh sau đó, chúng ta đi ngay Rai thành nhỏ qua một đoạn thời gian. Dương Thiên Long nói, tất cả mọi người cũng đều sớm biết bọn họ gần đây phải đi Santa thủ đô Rai thành nhỏ nghỉ dưỡng. Một đoạn thời gian, vì vậy làm Dương Thiên Long sau khi nói ra, mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. Cục cưng, các người hoa hạ mùa xuân có phải hay không vậy đến nhanh? Bỗng nhiên bây giờ, Aline nhìn Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Ngay sau đó gật đầu một cái, đúng vậy, đến nhanh, nếu không đem cha mẹ chồng cùng nhau nhận được Berlin tới đi. Aline nhìn mình trượng phu một mặt ôn nhu nói, bọn họ hai cái ở nhà qua mùa xuân khẳng định rất cô quạnh. Đúng, đứa nhỏ, đem người phụ mẫu vậy nhận lấy. Franco vợ chồng cũng không khỏi được mời đứng lên. Phải, ta quay đầu theo bọn họ liên lạc một chút. Bắt chặt giúp bọn họ làm giấy thông hành những cái kia. Dương Thiên Long cười cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.